Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 74, Thước Thước nghe hiểu được. Góc truyện audio.com. 74, Thước Thước nghe hiểu được. Ông nội, ba mẹ, tụi con đến rồi đây. Sáng sớm Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài liền ôm Thước Thước đến Sở gia. Thước Thước còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dựa vào vai Tiễn Tiểu Háo. Ai, Tiểu Háo đến đây à, Sở mẹ mẹ ra mở cửa. Nhìn thấy Thước Thước trong vòng tay Tiễn Tiểu Háo thì càng vui vẻ. Ôi, Thước Thước cũng đến đây. Sở mẹ mẹ ôm lấy Thước Thước, lôi kéo Tiễn Tiểu Háo vào phòng. Sở Cố Hoài đi theo sau. Mẹ, Ngôn cục cưng đâu? Tiễn Tiểu Háo hỏi. Á, đang ở trong bếp. A Văn theo mẹ học nấu ăn. Hắn ở bên cạnh xem. Sở mẹ mẹ nói, được rồi, nơi nào có Viên Văn thì nơi đó đều có bản mặt hắn. Tiễn Tiểu Háo bất đắc dĩ cua cua tay. Đúng rồi, mẹ, con nói nè, Thước Thước đã biết nói rồi. Tiễn Tiểu Háo hưng phấn nói với Sở mẹ mẹ. Thật sao, con bé nói cái gì? Sở mẹ mẹ cũng rất vui vẻ. Bé gọi mẹ mẹ, ba ba, Tiễn Tiểu Háo cười nói. Không tệ không tệ, biết gọi ba mẹ sớm như vậy. Thước Thước của chúng ta thông minh quá. Sở mẹ mẹ hôn Thước Thước một hơi. Ai, nhưng nàng không gọi ca ca. Duy Duy tức giận đến cả cơm chiều cũng không ăn. Bình thường thôi, rất nhanh sẽ gọi mà. Em bé học cái gì cũng nhanh. Từ bây giờ con phải chơi đùa với nàng nhiều hơn. Mua đồ chơi trẻ em. Dành nhiều thời gian ở bên nàng. Kể chuyện ngày xưa, nàng không nhất định có thể nghe hiểu. Nhưng sẽ rất vui vẻ. Với việc bồi dưỡng cảm tình rất có lợi ích. Vâng vâng, con biết rồi. Tiễn Tiểu Háo nhéo nhéo mặt Thước Thước. Con sắp phải ra tòa rồi. Mẹ, mẹ kêu Ngôn Bảo Bối và Viên Văn ra đây. Chúng con cùng đi. Á, được rồi. Muốn cha mẹ đi cổ vũ con không? Sở mẹ mẹ hỏi. Không cần đâu. Nhiều người sẽ khiến con khẩn trương. Tiễn Tiểu Háo lắc lắc đầu. Thôi được. Vậy con phải chú ý một chút. Cố Hoài, con phải vào cổ vũ Tiểu Háo cố lên. Sở mẹ mẹ dặn dò Sở Cố Hoài. Nàng không cho con vào. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nhún nhún vai. Con sẽ khẩn trương a. Tiễn Tiểu Háo bĩu môi. Nàng thật sự không hy vọng Sở Cố Hoài nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình. Vậy em tự vào một mình nhé. Chị không đi theo. Sở Cố Hoài sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo. Bởi vì thời gian gấp gáp. Tiễn Tiểu Háo, Sở Cố Hoài, Sở Cấu Ngôn và Viên Văn không ở lại bao lâu thì đã lái xe đi rồi. Tới cửa pháp viện, Tiễn Tiểu Háo và Viên Văn đi vào. Hai chị em Sở ra đứng ngoài cửa đợi người yêu mình đi ra. Chị, cảm ơn hai người, Sở Cấu Ngôn cúi đầu. Nói với Sở Cố Hoài, em có phải em trai chị không? Sở Cố Hoài thản nhiên nói, đương nhiên là phải rồi. Sở Cấu Ngôn ngẩng mạnh đầu lên. Thế con nói ơn nghĩa gì ở đây? Sở Cố Hoài vỗ nhẹ đầu Sở Cấu Ngôn. Chị, cho em hôn một cái. Sở Cấu Ngôn mặt mày hớn hở ngẩng đầu lên. Ôm lấy cổ Sở Cố Hoài. Hôn một cái ở trên mặt nàng. Em thật ghê tởm, để Tiểu Háo biết coi như em xong đời. Sở Cố Hoài lấy ra khăn tay xoa xoa mặt. Mắt thì liếc Sở Cấu Ngôn. Nàng cứ như vậy chiếm lấy chị của em. Sở Cấu Ngôn yên lặng ngắm Sở Cố Hoài. Có chút thất vọng, chị cam tâm tình nguyện. Hơ, Sở Cấu Ngôn nhíu mi cười cười với Sở Cố Hoài. Sau đó nhét một viên kẹo vào miệng nàng. Có phải rất quen thuộc hay không? Em phải tìm rất lâu mới tìm được tiệm này. Lúc trường học xây dựng lại thì nó đã dọn đi chỗ khác. Sở Cấu Ngôn cười tủm tỉm. Ai? Sở Cố Hoài bị vị chua của viên kẹo trong miệng khiến cho nàng không thể nói thành lời. Chị vẫn như trước đây. Mỗi lần ăn kẹo này đều không nói được. Sở Cấu Ngôn che miệng cười. Hắn thích nhất là khi nhìn bộ dáng không bình tĩnh như vậy của Sở Cố Hoài. Ông nội còn nhắc tới chị lúc ấy. Cư nhiên còn nhớ rõ hai chúng ta. Sở Cấu Ngôn xúc động nói. Hắn nhớ lại khi còn học trung học. Mỗi ngày lôi kéo chị mình đến cái tiệm trước cửa trường mua kẹo chua Đài Loan này. Sau đó thừa dịp chị mình không chú ý nhét vào miệng nàng. Chủ yếu chỉ muốn xem bộ dáng nàng nhăn mặt nhăn mày. Thằng ôn con chết tiệt. Sở Cố Hoài trở lại bình thường. lấy bàn tay đập vào lưng Sở Cấu Ngôn. Ha ha ha ha, chị vẫn bạo lực như xưa. Sở Cấu Ngôn nhớ tới trước đây chị cũng đối xử với hắn như vậy. Quen rồi, không dễ dàng sửa được. Sở Cố Hoài cười nói. Chị, em yêu chị. Sở Cấu Ngôn ôm Sở Cố Hoài không buông. Lớn ra đầu mà còn làm nũng. Vì miệng thì nói như vậy nhưng Sở Cố Hoài vẫn là để yên cho hắn ôm. Hơn nữa còn ôn nhu ôm lại đứa em trai duy nhất này. Ngồi ở ghế dài bên ngoài tòa án, Sở Cố Hoài và Sở Cấu Ngôn tán gẫu thật lâu. Quá khứ, hiện tại, tương lai, Sở Cấu Ngôn đã lâu không tâm sự với chị mình. Hận không thể nói hết mọi phiền muộn của mình cho Sở Cố Hoài nghe. Vì thế, khi Tiễn Tiểu Háo và Viên Văn đi ra liền nhìn thấy cảnh Sở Cấu Ngôn dựa vào vai Sở Cố Hoài. Ê, Sở Cấu Ngôn, ai cho cưng dựa vào chồng chị? Bạch Mã hoàng tử của cưng ở đây này. Tiễn Tiểu Háo túm Sở Cấu Ngôn đứng lên, ném tới trong ngực Viên Văn. Còn mình thì quang minh chính đại ngồi trên đùi Sở Cố Hoài. Xem đi, chị đã nói rồi mà. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói với Sở Cấu Ngôn. Chị, nàng ghê gớm thật, thỉnh thoảng thôi. Sở Cố Hoài gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thế nào, thắng không? Sở Cố Hoài lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng. Vội vàng hỏi người trong lòng mình. Vớ vẩn, em đã ra tay, có thể thua sao? Tiễn Tiểu Háo đắc ý khoe khoang. Thắng rồi, thật lợi hại. Sở Cố Hoài tán dương nàng. Sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo. Quả thật thắng rất đẹp. Cảm ơn cô, Háo tử. Viên Văn cười nói. Hí hí, mời tôi ăn cơm đi. Tiễn Tiểu Háo cười ha ha nói. Không thành vấn đề, đi thôi, phải ăn mừng một chút mới được. Sở Cấu Ngôn lôi kéo Tiễn Tiểu Háo chạy về phía trước. Đúng là hai kẻ tràn trề sinh lực, đúng không? Viên Văn nhìn hai người sống lực vô hạn phía trước, cười hỏi Sở Cố Hoài. Ừ, vĩnh viễn đều tinh lực vô hạn như vậy. Sở Cố Hoài gật đầu, cười với Tiễn Tiểu Háo đang ở đằng xa phất phất tay về phía mình. Buổi tối Sở Cấu Ngôn thực hiện lời hứa của mình. Theo ý Tiễn Tiểu Háo, bốn người đi vào quán lẩu. Đừng có lấy thịt của tôi. Tiễn Tiểu Háo bĩu môi nói với Sở Cấu Ngôn. Nhiều như vậy làm gì? Sở Cấu Ngôn đoạt lấy thịt dê Tiễn Tiểu Háo mới vừa làm xong nhét vào miệng mình. Cậu, Tiễn Tiểu Háo phát điên. Trực tiếp lấy đũa gắp thịt trong bát hắn ra. Bình thường chị để em đói sao? Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nhìn Tiễn Tiểu Háo. Ôi trời, chị ơi, ăn lẩu mà không tranh giành như thế này thì ăn không ngon đâu. Sở Cấu Ngôn nói đỡ cho Tiễn Tiểu Háo. Chính xác, một chút tình thú cũng không có. Tiễn Tiểu Háo liếc Sở Cố Hoài. Rồi rồi, hai người có tình thú. Tiếp tục tranh giành đi ha. Sở Cố Hoài hết chỗ nói rồi. Ngoan ngoãn ăn phần của mình. Hai người ở chung với nhau là gây gổ. Ăn nhanh lên, Viên Văn nhíu mày nói. Hừ, em muốn uống nước. Tiễn Tiểu Háo bày ra bộ dáng đáng thương nhìn Sở Cố Hoài. Chị không phải chủ sĩ. Sở Cố Hoài liếc Tiễn Tiểu Háo. Ngôn cục cưng, tôi muốn uống nước. Tiễn Tiểu Háo quay qua nói với Sở Cấu Ngôn. Kêu một tiếng anh thì tôi cho nước uống. Sở Cấu Ngôn trêu chọc Tiễn Tiểu Háo. Tiểu thư, lấy một lon vương lão cát. Hoang lao gì? Viên Văn nói với nhân viên phục vụ. Ai? Viên Văn, anh phá vỡ kế hoạch của em hả? Sở Cấu Ngôn trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Ờ, đúng vậy, phá em đó. Viên Văn tiếp nhận nước uống. Giúp Tiễn Tiểu Háo cầm ống hút vào rồi đưa cho nàng. Cảm ơn A Văn, Tiễn Tiểu Háo cười ngọt ngào với Viên Văn. Ai, mau uống đi. Viên Văn cũng cười lại với Tiễn Tiểu Háo. Hai người ăn hiếp tôi. Sở Cấu Ngôn mặc kệ. Hung hăng trừng mắt nhìn Viên Văn. Chậc chậc, một chút cũng không làm cho người ta thích à? Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói. Một nồi lẩu ăn như đánh giặc đã được giải quyết xong. Ăn đến miếng cuối cùng Tiễn Tiểu Háo và Sở Cấu Ngôn vẫn không ngừng tranh đoạt. Hai người cứ gắp gắp thịt trong bát đối phương. Sở Cố Hoài và Tiễn Tiểu Háo về đến nhà. Thước Thước đang nổi giận. Sở Duy Tiêu ôm dỗ nàng còn bị nàng đánh vài cái. Có chuyện gì vậy? Sở Cố Hoài chưa kịp cởi giày, vội vàng đi qua tới. Thước Thước vừa nghe tiếng Sở Cố Hoài thì bắt đầu khóc. khóc đến tê tâm liệt phế, âm thanh vô cùng lớn. Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái, đi qua nhìn, buổi tối, khoảng 8 giờ hơn, khi ông bà nội đi rồi thì nàng bắt đầu quậy phá. Sở Duy Tiêu bất đắc dĩ nói, có phải là đói không? Hay là bị lạnh? Sở Cố Hoài sờ sờ tà lót của Thước Thước, cũng không ẩm ướt, hẳn là không phải tiểu gia quần. Không phải, con đều xem qua, mọi thứ đều tốt nhưng lại quậy phá. Chắc là nhớ ba mẹ. Xem kìa, ba mẹ trở về thì nàng không quậy phá nữa. Sở Duy Tiêu vỗ nhẹ nhẹ lưng Thước Thước. Thước Thước chơi đùa với tóc Sở Cố Hoài. Hoàn toàn nhìn không ra dấu vết quậy phá vừa rồi. Mẹ, Thước Thước kêu lên, ai? Tiễn Tiểu Háo cười tủm tỉm lên tiếng. Lại phát hiện Thước Thước không phải kêu nàng. Mẹ, hơ, chị Cố Hoài, nàng gọi chị á. Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt thần kỳ nhìn Thước Thước. Hửm, mẹ, Thước Thước túm tóc Sở Cố Hoài. A, Sở Cố Hoài bị nàng túm đau. Kêu một tiếng, trời đất, buông tay, con thật xấu xa, tóc cha con đều bị con túm sắp đứt rồi kìa. Tiễn Tiểu Háo đau lòng lấy tay Thước Thước ra. Thước Thước không vui, bĩu môi vỗ mặt Tiễn Tiểu Háo một phát. Ôi trời, con đánh mẹ đau lắm biết không hả? Tiễn Tiểu Háo bày ra bộ dáng đau lòng nói với Thước Thước. Thước Thước quay đầu nhìn Tiễn Tiểu Háo. Hôn một cái lên mặt nàng. Ha ha, đây mới là mẹ của con. Người đang ôm con là cha. Biết không, Tiễn Tiểu Háo cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Thước. Nàng nghe hiểu được sao? Sở Cố Hoài hỏi, hiểu chứ, gần hơn một tuổi rồi còn gì? Thước Thước của chúng ta đã biết nói rồi mà. Đúng không con? Tiễn Tiểu Háo hỏi Thước Thước. Thước Thước gật gật đầu. À, mẹ, nàng thật sự hiểu, Sở Duy Tiêu ngạc nhiên nói. Đương nhiên, đến đây, mẹ ôm con đi ngủ. Hôm nay mẹ ngủ với con. Duy Duy, đêm nay con tự mình ngủ nha. Ngoan ngoãn à, Tiễn Tiểu Hào ôm lấy Thước Thước đi vào phòng. Vâng, mẹ coi chừng buổi tối bị Thước Thước đánh nha. Sở Duy Tiêu cười nói. Tiểu Hào, Sở Cố Hoài kêu Tiễn Tiểu Hào. Hừ, Tiễn Tiểu Hào quay lại đây. Thước Thước cũng kỳ quái nhìn Sở Cố Hoài. Không có việc gì, em dỗ Thước Thước ngủ đi. Sở Cố Hoài hít một hơi. Bình tĩnh đi về phòng. Chú thích, Vương Lão Cát, nhãn hiệu của một loại thức uống bên Trung Quốc. Như Dr. Thanh, lên Google search tiếng Trung Hoang Lao Di rồi vào mục hình ảnh là sẽ thấy hình dạng của lon nước này, cách chương.